Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 100, số trời mênh mông không thể trốn. Bản cuốn cuối, đây là, di sao đổi tốt, lấy mệnh cải mệnh, Hà Hằng nhìn cái kia bắn thẳng đến đại thiên thế giới ánh sáng. Không khỏi trầm ngâm, cơ quy không chính là tham lang chi mệnh, tạ nhiên là phá quân, Tần Ly Phong là thất sát. Hợp lại chính là sát phá lang chi cục, cùng Tử Vi đối lập, cơ quy không lấy Minh Hà lực lượng làm dẫn, mở cửu tiêu chi trận, dùng để di tinh đấu vị trí. Do đó, phá cơ tịch không chi vận, phá hắn mệnh cách, nhưng, thiên ý khó trái a, người làm những này có lẽ ngay ở thiên dự liệu bên dưới. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một mặt trong gương. Nơi đó có một đạo bóng người màu đỏ ngòm sừng sững. Đột nhiên phát hiện tự thân có chút biến hóa, cau mày nhìn sang một bên. Tần Ly Phong, người căn cốt không sai, vừa vặn ta tế luyện cụ này thiên yêu hóa thân còn chưa đủ hoàn thiện. Lấy ngươi máu, xoán ngươi chi hồn, thực nhữ chi linh, nhất định có thể thành công. Do ma nhập đạo, là vì thiên nhân hóa thân. Lặng yên gian, trong gương Tần Ly Phong vị trí nơi, Hà Hằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cửu tiêu bí cảnh, thần bí nhất thần tiêu chi giới, bởi vì nơi này truyền thừa đã sớm bị thần tiêu đạo tổ sư được. Vì vậy thế giới này có rất ít dị nhân tồn tại, so với cái khác tám giới ngược lại khá là bình tĩnh. Nhưng ở thiên địa này trung tâm chỗ, một tầng hào quang óng ánh tràn ngập dưới bên trong đại dương. Điểm điểm thần hy nằm dày đặc, đại đạo chi vận rơi ra. Trong chớp mắt, có hai đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở đây. Siêu tầm cái gì? Không biết tìm kiếm bao nhiêu năm tháng. Ngay ở cơ quy không xúc động toàn bộ cửu tiêu chấn động thời điểm, hai người bọn họ bỗng nhiên mừng lớn nói. Rốt cuộc tìm được, nguyên lai này nơi đó. Đại hỉ bên ngoài. Hai người nhanh chóng đi vào mảnh kia rộng rãi hải dương chi trung tâm. Lấy ra cái trận bàn. Đi xuống nhấn một cái. Oanh! Toàn bộ thần tiêu giới mặt đất run rẩy nổ vang lên. Liền mang theo cái này cửu tiêu bí cảnh đều đang rung động. Thiên chủ! Ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Thuộc hạ rốt cục hoàn thành rồi. Kích động giống to gian. Hai người thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Truyền vào trong trận bàn kia, từng đạo huyền diệu hoa văn phun trào lên hào quang óng ánh. Tỏa ra kỳ dị sức mạnh, thiên địa theo nó mà nổ vang. Hà Hằng bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn về phía thiên ngoại, nói nhỏ, quả thế, thiên ý không thể trốn. Cửu tiêu cửu giới lại muốn hợp nhất, cửu tiêu chi trận tự nhiên sẽ biến mất. Cơ quy không a, người trung quy hay là đã thất bại. Đạo kia quán triệt thiên địa đỏ như máu tia sáng bắn vào đại thiên thời gian, nương theo liễu sĩ trương hai người thôi thúc trận bàn, hy sinh tự mình, cửu tiêu bí cảnh nổ vang, cửu giới hợp làm một thể. Cơ quy không cuối cùng ý chí kêu thảm một tiếng, không cam lòng tiêu tan. Hà Hằng lạnh lùng đi ra đan tiêu giới không gian truyền thừa, nhìn thấy đã giải quyết Tần Ly Phong, luyện hóa nó chân nguyên. Trở nên càng thêm hoàn mỹ thiên nhân hóa thân. Thôn phệ Tần Ly Phong sau, hắn hình dạng cùng khí tức càng đều đã nhưng cùng với có 9 phần tương tự. Không sai, lời nói như vậy, người là có thể lấy này lẫn vào ma môn thần bí nhất Diêm La Điện. Ta đã dự liệu được. Không lâu sau đó, đại thiên thế giới tất có biến đổi lớn. Đại thời đại kèn lệnh sẽ thổi lên. Hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm trợ giúp. Hà Hằng ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Đan tiêu đạo nhân truyền thừa dành cho hắn tuyệt đối không phải một điểm công pháp. Càng quan trọng chính là một tia làm thượng cổ đại năng, niệm. Để tầm mắt của hắn phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Nhìn chăm chú Hà Hằng. Y hệt hóa thân Tần Ly Phong hóa thân khẽ gật đầu một cái. Yên tâm đi bản tôn. Ngược lại Diêm La Điện người xưa này đều là một thân một mình. Căn bản không có người cùng Tần Ly Phong có quan hệ gì. Thân phận bại lộ độ khả thi rất thấp. Huống chi, trái phải bất quá một đạo hóa thân. Tổn thất ngươi cũng không sẽ để ý. Không phải sao? Ha ha, Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười. vô cùng ngạc nhiên bên trong. Cơ Tịch Không cùng Tạ Nhiên càng hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ biết phát sinh một ít biến hóa, một ít kinh thiên đại biến, nhưng vẫn không hiểu đến tột cùng là tình huống thế nào. Oanh, truyền thừa không gian bỗng nhiên vỡ tan. Sở dĩ người đều bị đánh ra nơi đó, sừng sững ở đặc biệt tàn tạ đan tiêu giới bên trong. Ai có thể nói cho Tiểu Tăng đây là tình huống thế nào? Như Khứ Hòa Thượng giống to, mọi người hết mức không nói gì. Hà Hằng mặc dù biết tất cả những thứ này nguyên nhân, nhưng hắn sẽ nói sao? Cửu giới sáp nhập, vô số đại thiên thế giới nhân vật thiên tài nhất hội tụ một đường, tranh đấu sẽ bắt đầu. Đảo mắt mấy năm sau, Hà Hằng xông ra uy danh hiển hách, cửu tiêu bí cảnh lại đột nhiên có tan vỡ dấu hiệu. Hết thảy ngoại lai người không thể không rời đi, mà ngay ở lúc trước cửu tiêu sáp nhập thời khắc, thiên địa cực đông chi địa, cửu dã quân thiên chi chủ cười to bên trong đi ra cung điện, đi đến hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Giờ khắc này cửu tiêu dị biến, các ngươi các phái tinh anh đều ở trong đó. Nói vậy hết thảy cường giả ánh mắt đều bị thu hút tới chứ. Ha ha, vừa vặn có thể làm cho bản tôn đục nước béo cò. Thâu thiên hoán nhật, thả ra hắn, chấm ngoặc kép, trong lúc cười lớn, hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận mảnh kia tĩnh mịch không gian. Ở tầng tầng cấm chế bên trong qua lại, phá tan từng cái kết giới, không có phát ra một tí tiếng vang, tiếp cận không gian kia hạt nhân chỗ. Ngay ở hắn sắp bước vào cái kia cuối cùng nơi thời điểm, đột nhiên một đạo ánh sáng trong suốt dâng lên, phảng phất ngân hà chi thủy, ngôi sao dòng lũ, trực cơ đầu của hắn, làm sao sẽ bị phát hiện. Quân thiên chủ giật nảy cả mình, không lo được cái khác, lúc này ra tay toàn lực, thuần dương đỉnh phong cuồn cuộn sức mạnh to lớn trong nháy mắt thôi phát đến cực điểm, xé rách tầng tầng hư không. Trong nháy mắt diễn sinh ra rất nhiều tiểu thế giới, trong đó sinh linh vô số, cao tụng hắn tên, tín ngưỡng hóa thành một đạo đạo thần quang gia trì. Thế giới thiêu đốt, óng ánh hỏa diễm đón nhận cỗ kia dòng lũ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đạo chí cường sức mạnh va chạm dưới, vùng không gian này toàn bộ nổ vang lên. Độ sâu nơi một đạo khủng bố thân ảnh ở thức tỉnh, cuồn cuộn khí tức đủ khiến hư vô sinh ra gợn sóng. Không được, có người xông vào, đã kinh động một vị kia. Không gian các nơi, từng đạo chỉ ít cũng là động chân cảnh khí tức bị này dị tượng kinh động. Vội vã ra tay thôi thúc trận pháp, trấn áp đáng sợ kia thân ảnh. Đáng ghét, 10 vạn năm, Ngô Trung Quy sẽ đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Tang Thương âm thanh gầm nhẹ, tiết lộ vô tận phân uể oải cùng bất khuất. Nghe thấy âm thanh kia, quân thiên chủ trên mặt lộ ra vẻ kích động, liền phải sát nhập không gian kia hạt nhân nơi. Đế nhất, ngươi qua không được bần đạo cửa ải này. Một tiếng lạnh lẽo âm thanh, từng đạo ngôi sao vậy óng ánh dòng lũ hóa thành một bộ đạo bào, khoác ở một tôn mênh mông thân ảnh bên trên. Thanh tú lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú chứ danh là đế nhất quân thiên chủ. Trong tay có ánh huỳnh quang phun trào, một cái óng ánh long lanh trắng ngọc như ý ẩm ẩm bay ra. Đối với đế nhất đỉnh đầu ném tới, tam bảo ngọc như ý, ngươi là, chấm ngoặc kép, đế nhất kinh hãi hống một tiếng. Tất cả pháp lý, vô tận đại đạo ánh sáng ở trong tay hắn từng cái hiện ra. Cuối cùng hội tụ thành một đạo thuần túy thần quang, tỏa ra bất hủ khí tức, bắn về phía cái kia như ý. Mà thân thể hắn lại là điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hiển nhiên là không muốn cùng cái kia đạo nhân giao chiến. Nhìn thấy đế nhất bắn ra đạo kia thần quang, đạo nhân trong mắt không khỏi ba động một chút. Khen, lại là tiên thiên bất diệt linh quang. Đế nhất ngươi không hổ là cửu dã chi chủ. Dĩ nhiên nửa bước bước vào thần ma lĩnh vực. Nhưng cho dù là chân chính tiên thiên thần ma cũng lay động không được ta huyền môn. Người bất quá là châu chấu đá xe thôi. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Bần đạo Thanh Vi đạo đương đại trưởng giáo, Minh Cảnh Tử. Nói chuyện bên trong, đạo nhân trong tay ngọc như ý bắn ra óng ánh hào quang, chớp mắt mất đi đạo kia thần quang, đồng thời một đòn ở giữa đế nhất. Trong phút chốc đem hắn nửa người đánh thành hư vô. Phốc, đế nhất cuồng khạc tinh huyết. Thân ảnh hóa thành lưu quang bắn về phía thiên ngoại. Không có một tia nửa điểm muốn cùng Minh Cảnh Tử giao thủ ý tứ. Không là tiên thiên khó nhập thánh. Thần ma bên dưới tận run rế. Đáng ghét, đến tột cùng là ai bán đi bản tôn. Đế nhất điên cuồng hét lên lui nhanh thời gian. Phía sau đột nhiên hiện ra khí một tiếng màu đỏ tươi ma khí. Cuồn cuộn đen kịt điện quang nương theo mà lên. Thương khung bởi chi run dày. Đó là cực hạn sức mạnh hủy diệt. Nhìn thấy tia sáng kia lên lúc. Đế nhất không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Tràn ngập phẫn nộ. Yến độc bộ. Lại là ngươi. Phản bội bản tôn. Phản bội cửu dã. Đáng chết. Lời không muốn nói như vậy. Bản tọa từ đầu tới cuối cùng cửu dã đều là quan hệ hợp tác. Căn bản không phải thủ hạ của ngươi. Tại sao phản bội câu chuyện? Huống chi, vị này lúc trước vốn là ta thánh môn cùng huyền môn. Phạm môn đồng thời trấn áp. Ngươi muốn thả ra hắn. Chính là cùng ta thánh môn là địch. Cuồn cuộn đen kịt xương mù dưới. Một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng hiện lên ở trong hư vô. Thanh âm lạnh như băng vang vọng. Dập dờn vô tận không gian. Hừ, đế nhất cười nhạt. Không để ý tới muốn thanh lý yến độc bộ tên phản đồ này. Thả người trốn tới một bên khác. Lúc này, Minh Cảnh Tử dĩ nhiên cầm trong tay tam bảo ngọc như ý mà đến. Khẽ quát, đế nhất, cửu dã đời thứ ba quân thiên chi chủ. Hôm nay chính là ngươi chết thời gian. Nhữ tính toán tất cả. Chỉ là thả ra hắn. Cũng không biết từ lâu rơi vào chúng ta nằm trong kế hoạch. Ngày hôm nay nơi này đã bày xuống thiên la địa võng. Không có người có thể cứu ngươi. Nói chuyện bên trong, ở trên hư không trên đồng thời xuất hiện mấy đạo tỏa ra khí thế mênh mông thân ảnh. Mỗi người đều là trong thiên địa đứng trên tất cả thuần dương chân tiên. Mà xúc thế đã lâu, xuất hiện lúc liền triển khai toàn lực, đồng loạt đoạn hướng về đế nhất. Tại sao lại như vậy? Đế nhất khá là khiếp sợ. Hắn lần này hành sự hết sức cẩn thận. Đừng nói yến độc bộ cái này chưa bao giờ cho hắn tín nhiệm người ngoài. Cho dù chính mình dòng chính cũng không có mấy người biết. Người của huyền môn làm sao sẽ đã sớm chuẩn bị. Bố trí xong bẫy dập chờ hắn xuyên. Người có thể không nhìn tầng tầng cấm chế. Tiến vào vùng không gian này. Nói vậy ta trong huyền môn tất nhiên có không ít cửu dã người. Nếu ngươi có bản lĩnh ở chúng ta bên người xếp vào nhân thủ. Như vậy lại dựa vào cái gì cho rằng cửu dã bên trong, người dòng chính, sẽ không có người của chúng ta. Lẽ nào ta huyền môn sẽ không bằng ngươi cửu dã sao? Minh Cảnh Tử cười lạnh một tiếng. Tam bảo ngọc như ý thôi thúc. Hóa thành lưu tinh, chỗ đi qua, hư không từng mảng sụp xuống. Hào quang phun trào, rơi thẳng đế nhất đầu lâu. Thì ra là như vậy. Nhưng các ngươi cho rằng bản tôn liền không có nửa điểm chuẩn bị sao? Đế nhất tay áo lớn vung một cái. Trên người bay ra một cái tỏa ra bằng bạc tia sáng hạt châu. Trực đón nhận tam bảo ngọc như ý. Tiếp xúc thời gian. Trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Pháp quyết bắt gian. Hạt châu kia ầm ầm muốn nổ tung lên. Sản sinh không gì sánh được sức mạnh khổng lồ. Tạm thời đình trệ như ý rơi thế. Hắn tác nhân cơ hội này, xé ra một tầng hư không, hướng về Cửu Châu mà đi. Hừ, đừng hòng trốn. Minh Cảnh Tử quát chói tai một tiếng, pháp lực dốc hết dưới, chớp mắt lấy như ý trấn áp hạt châu kia nổ tung sản sinh ngập trời cự lực. Thả người đuổi đánh hướng về đế nhất, không nghĩ tới hắn càng như vậy quả quyết, ngăn ngắn chớp mắt liền trực tiếp bỏ qua một cái thuần dương tiên khí. Mặt khác mấy vị thuần dương, cường giả khá là kinh ngạc, cùng yến độc bộ chờ cũng là theo Minh Cảnh Tử truy kích mà đi. Đang lúc này, Cửu Châu man hoang nơi, cực bắc chi nguyên cùng Cửu Châu trung ương chí châu đồng thời bốc lên ra một luồng cuồn cuộn khí. Tức, ba nguồn sức mạnh đồng thời dâng tới đế nhất vỡ ra đến trong hư không. Thế nó chống đối truy kích mà đến huyền môn, ma môn chờ rất nhiều thuần dương chân tiên. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, cuồn cuộn sức mạnh to lớn đụng nhau dưới. Toàn bộ Cửu Châu mặt đất đều đang rung động, thiên ngoại nơi từng viên một ngôi sao cũng rung động, dường như muốn rơi rụng. Thiên pháp sát cơ, di sao đổi túc, địa phát sát cơ, rồng rắn lên lục, người phát sát cơ, long trời lở đất. Bây giờ chính là vượt qua hai tay số lượng thuần dương chi chiến. Đủ để hủy thiên diệt địa, phá diệt thế giới, vỡ diệt ngôi sao, để đại lục trầm luân. A-di-đà Phật, cửu châu bên ngoài, đồng thời dâng lên hai cỗ óng ánh Phật quang. Vạn ngàn kim liên rơi ra, tường thủy ánh sáng tràn ngập. Hai đạo vĩ đại Phật ảnh đồng thời hiện thân. Chỉ tay chạm đất, ổn định lay động đại thiên thế giới. Bọn họ là phạm môn hai tôn thuần dương chân tiên, cửu niết Phật Hoàng Đế Thích Già, vô thượng Pháp Vương Đà La Ni. Một chỗ cực đỉnh phía trên dãy núi, uy nghiêm đáng sợ khí tức động lại lúc, một đạo để thương khung run rẩy ánh kiếm phun trào, ngang qua cửu châu, chém về phía thiên ngoại. Từng viên một rung động ngôi sao chớp mắt tan thành mây khói, liền bụi trần đều không có tồn tại. Đế nhất bỏ chạy thời khắc, cái kia vết nứt hư không mặt sau, tam bảo ngọc như ý ầm ầm đập ra, chết đuổi không thả. Lúc này, cửu châu trung ương nơi, quạnh quẽ đại hạ hoàng cung, một tôn đế ảnh ngang trời mà lên, đỉnh đầu một tôn khắc rõ vô hạn sơn hà đại đỉnh. Mắt lạnh nhìn về phía thiên ngoại, đế ảnh bay lên không đồng thời, cửu châu các nơi, cũng là đồng thời bay lên mặt khác tám cái cổ xưa đại đỉnh. Cùng cái kia trung ương đại đỉnh dung hợp làm một, cuồn cuộn đế đạo dòng lũ dội rửa dưới, hóa thành một tôn chim muông non sông che kín, muôn dân vạn linh tràn ngập hoàng kim cổ đỉnh, đón nhận cái kia ngọc như ý. Oanh, đại đỉnh cùng như ý va chạm lúc, sức mạnh kinh khủng tràn ngập, cửu châu mặt đất rung động không thôi, từng mảng hư không sụp xuống, trên bầu trời cũng là trời sập hình ảnh. Không ít địa phương càng là mặt đất rạn nứt, núi lửa bạo phát, dường như tận thế, như ý cùng đại đỉnh va chạm. Đế nhất lại là nhân cơ hội này, không biết bỏ chạy đến nơi nào. Minh cảnh từ thân ảnh ở vết nứt hư không bên trong đi ra. Thu hồi ngọc như ý, quan sát cửu châu mặt đất, lạnh lùng quát, cửu châu đỉnh, hạ ất, ngươi đây là muốn đại biểu đại hạ cùng ta huyền môn cắt đứt sao? Là thì lại làm sao? Ta đại hạ tên là thần châu chi chủ. Nhưng 10 vạn năm qua đều bất quá là ngươi huyền phạm ma ba môn khôi lỗi thôi. Các đời hạ vương, phàm kiệt xuất hạng người đều là vô cớ mà kết thúc. Như vậy 5 tháng, ta hoàng tộc đã nhịn 10 vạn năm. Hiện tại, cô vương không muốn nhịn. Đế ảnh rít gào, tràn ngập kiên định ngữ khí. Được được được, liền nói 3 chữ được. Có thể thấy được đáy lòng lửa giận, minh cảnh tử nắm ngọc như ý tay mạnh mẽ nắm chặt. Ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu ngươi nghĩ chiến, chúng ta tự nhiên tiếp tới cùng. Nói chuyện bên trong, đại thiên các nơi thần niệm bay lên. Huyền, phạm, ma ba môn, hai tay số lượng thuần dương chân tiên. Hơn 10 vị động chân cảnh cường giả. Không giống nhau khí thế mênh mông đan dệt dưới. Hội tụ thành một thanh âm. Vang vọng cửu châu, hạ vương vô đạo, không tôn thiên mệnh, từ hôm nay, chúng ta thuận thiên thời, ứng dân ý, diệt hạ, âm thanh này vang vọng lúc, cửu châu trong ngoài, cũng là đồng thời bay lên mấy đạo khí thế mênh mông. Tương tự tụ tập là một thanh âm, bọn ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi, vậy thì chờ xem, tự vũ lên, triều nhà hạ trải qua hơn 100.000 năm, cộng 27 vương. Nên diệt rồi, lúc trước thiên mệnh bên dưới, chúng ta không tốt động thủ, hiện chính trực 129,6005 một lần nguyên hội chi kiếp. Nhưng là trên hợp thiên thời, lại tới một lần nữa luân hồi, tái tạo thiên địa cách cục. Minh cảnh tử nói nhỏ, hai mắt thấy rõ hư không, phảng phất nhìn thấy gì, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.